Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2916, chương 2917, lại một mảnh tiên địa. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, mấy lần nếm thử, đều là không cách nào ly khai nơi đây. Hắn một lần nữa trở lại đại địa phía trên, muốn thông qua đi bộ ly khai. Thế nhưng mà lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn rõ ràng lạc đường. Lạc đường, đối với một vị hằng biến thánh vương mà nói, là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình. Tu vi đã đến Thanh Lâm như vậy cảnh giới, linh giác cùng thần niệm cũng đã vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần là đi qua một con đường, bái kiến một vật, đều hoàn toàn có thể đủ làm được, đã gặp qua là không quên được. Có thể Thanh Lâm dựa theo trí nhớ hành tẩu, nhưng vẫn là lạc đường. Cái này một mảnh đại địa, làm như đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên lại để cho hắn rất là lạ lẫm. Cái kia núi, tuy nhiên như cũ là núi, thế nhưng mà vị trí cùng hình dạng đều đã xảy ra biến hóa. Cái kia đường thì thôi trải qua hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Tất cả đều không tồn tại. Thanh Lâm dọc theo một cái phương hướng đi về phía trước. Rõ ràng phát hiện, con đường phía trước ung dung không chừng mực. Tùy ý hắn như thế nào kiên nhẫn đi về phía trước, đều là không cách nào đi ra phiến khu vực này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ cổ mỏ, tại sao sẽ phát sinh thật lớn như thế biến hóa? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, nhíu chặt mày, đi một chút ngừng ngừng. Hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, bị nhốt tại đây dạng một chỗ sinh mệnh cấm khu. Một khi có hung hiểm phát sinh, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm không sợ người, nhưng là đối với thiên nhiên lực lượng, lại tràn đầy kính sợ. Loại lực lượng này, chạm người ở vô hình bên trong, là đáng sợ nhất. Lại để cho người khó lòng phòng bị. Hắn lại càng không minh bạch chính mình đến tột cùng đi tới như thế nào một mảnh không gian. Không thấy khởi điểm, không thấy tới hạn, hết thảy đều lộ ra là như thế quỷ dị. Vương thị thất huynh đệ tựa hồ đối với nơi đây có nhất định được hiểu rõ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Thái Sơ cổ mỏ hẳn là mỗi qua một thời gian ngắn đều phát sinh một lần kịch biến. Chẳng lẽ nói, đúng là bởi vì thương khung tạo hóa chi địa xuất hiện, mới khiến cho nơi đây đã xảy ra biến hóa, trở nên cùng trước đây dài dằng dặc trong năm tháng hết thảy đều bỗng nhiên bất đồng. Thanh Lâm trèo lên lâm một tòa thấp núi, ngồi xếp bằng, lẳng lặng yên đi thể ngộ tại đây hết thảy, hy vọng có chỗ thu hoạch. Hắn lần ngồi xuống này, là được một tháng. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Cái này về sau, hắn lần nữa lựa chọn ra đi, hy vọng có thể có chỗ cải biến. Thế nhưng mà hắn đi lần này đã đi 3 năm, cũng như trước chưa từng đi ra cái này một mảnh khu vực. Chẳng lẽ là không gian chi lực đang tác quái? Nói cách khác, dùng chân của ta lực, 3 năm thời gian đủ qua sông bất luận cái gì một mảnh đại lục, nhưng không cách nào đi ra phiến khu vực này. Thời gian dài một người, thời gian dài như thế, lại để cho Thanh Lâm bao nhiêu có chút hổn hển. Cái này không thể so với tu hành, ngồi xuống 100 năm, 1000 năm, cũng bất giác được có cái gì. Loại tình huống này, lại để cho người rất khó tiếp nhận. Thời gian dài chẳng có mục đích, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra một loại vô lực, một loại tuyệt vọng. Thanh Lâm tuy nhiên không đến mức tuyệt vọng, lại khó tránh khỏi chịu vô lực, cảm xúc cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hắn quyết định không hề đi về phía trước rồi, mà muốn đi ngộ. Thanh Lâm cảm thấy nơi đây nhất định tồn tại một chủng nào đó hắn không sở hữu phát giác được lực lượng, ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, cho nên mới lại để cho hắn như thế. Hắn cho rằng cái này hơn phân nửa là hắn tu hành bên trong gặp được nào đó khảo nghiệm. Trên thực tế, hắn rất có thể vẫn còn tại chỗ. Đây hết thảy cũng chỉ là tại hắn tâm thần tầm đó đã phát sanh mà hắn còn chưa ý thức được. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lại một lần đã tìm được một tòa núi nhỏ. Ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi, lặng lặng yên đi ngộ, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Lần ngồi xuống này là được 10 năm, thế nhưng mà 10 năm khô ngồi tham thiền, kết quả là đồng dạng. 10 năm trong thời gian, Thanh Lâm thậm chí suy nghĩ cẩn thận rất nhiều trên tu hành một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn có một cái phát hiện là được, đây hết thảy đều là chân thật, thực sự không phải là nào đó huyễn cảnh ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Kể từ đó, tựu lại để cho sự tình trở nên khó giải quyết đi lên. Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, cũng không biết nên như thế nào giải quyết đây hết thảy. Bỗng dưng, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Ngay tại phía trước, khoảng cách cái này tòa núi nhỏ không xa địa phương, hắn đột nhiên thấy được một mảnh quang, nhan sắc chuyển đổi bất định, chỗ bao phủ khu vực cũng là lưu chuyển bất định. Một mảnh kia quang bao phủ phạm vi rất rộng, từ nơi này nhìn lại, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đây là tiên quang. Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra như vậy một loại nghĩ cách, lại để cho hắn cảm thấy quỷ dị. Trong óc của hắn hoàn toàn là tự chủ nhớ lại tiên quang hai chữ, liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này như là tại thương khung tạo hóa chi địa ở bên trong, đem làm Thanh Lâm nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh, trong óc tự dưng tự xuất hiện chân tiên hai chữ, đã cho rằng người kia là được một chân tiên. Hẳn là ta hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy đều cùng cái này một mảnh tiên chỉ có quan, mà ta hiện tại sở trí thân mảnh không gian này lại là một mảnh tiên gia chi địa. Thanh Lâm lông mi run run, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Tiên là một cái nói không rõ ràng, đạo không rõ xưng hô. Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến nơi này cái chữ, sẽ gặp trở nên không giống người thường, trở nên huyền bí khó lường bắt đầu. Liên hệ trước đây tại thương khung tạo hóa chi địa tao ngộ. Thanh Lâm trong lòng liên tiếp chấn động. Hắn không có trì hoãn, nhanh chóng đứng dậy, hướng một mảnh kia kỳ dị tiên quang phóng đi. Ông ông, chấm ngoặc kép, nói đến ngoài ý muốn, vốn chỉ là mấy trăm dặm khoảng cách, Thanh Lâm ngự không phi hành, rõ ràng thủy chung không cách nào tiếp cận. Hắn cùng với cái kia phiến tiên quang ở giữa khoảng cách, cũng thủy chung bảo trì tại mấy trăm dặm, mặc cho hắn như thế nào phi hành cũng không từng rút ngắn. Quả nhiên là không gian chi lực. Thanh Lâm trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, xác định là không gian chi lực đang tác quái. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn rào rạt khởi một vòng cười nhạo, lẩm bẩm: không gian chi lực không làm khó được ta. Thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự thi triển không gian đại đạo chi lực, tại trong hư không liên tiếp sáng tạo không gian, sau đó tại không gian cùng không gian tầm đó tung nhảy đi về phía trước. Mấy trăm dặm khoảng cách, như thiểm điện liền bị Thanh Lâm đi đến, mà hắn cũng rốt cục khả dĩ tiến vào một mảnh kia huyễn quang chỗ bao phủ phạm vi. Xem xét đến tột cùng, suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm nhảy vào một mảnh kia tiên quang, lại đột nhiên cảm giác được một hồi vô cùng nóng bỏng chi lực tác dụng tại hắn trên người. Hắn lỏa lồ tại bên ngoài hai tay cùng mặt, lập tức dâng lên một mảnh bạch khí, xuất hiện lần lượt to như hạt đậu huyết cua. Cái này tiên quang, vô cùng nóng bỏng, có thể tổn thương nhân nhục thể. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, bất quá không có sợ hãi. Hắn nhanh chóng bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực, chữa trị thương thế đồng thời, đột nhiên gia tốc, triệt để nhảy vào cái này một mảnh tiên quang bên trong. Vô luận phía trước có cái gì, Thanh Lâm đều nhất định phải tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà, đem làm hắn tại tiên quang bên trong tung nhảy, lại phát hiện, chính mình trong lúc bất chi bất giác đi tới một mảnh trong sơn cốc. Sơn cốc, diện tích không lớn, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm giật mình chính là hắn ở đằng kia trong sơn cốc, rõ ràng thấy được từng gian cỏ tranh phòng, hắc ám náo động một trận chiến, làm cho cả tiểu thiên thế giới đều hóa thành tử địa rồi. Không nghĩ tới tại đây rõ ràng còn có cỏ tranh phòng. Thanh Lâm đối với cái này cũng là rất cảm thấy khác loại, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.